Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chia ra hành động. Lương Thành nhìn đến Khâu Nguyên về sau bị câu lên thù mới hận cũ. Thì triển xúc địa na di pháp phía trên trước chuẩn bị tùy thời trả thù. Nhưng làm phân thần kỳ đại tu sĩ, Lương Thành sao lại bị cừu hận che đậy tâm trí. Giống làm càn làm bậy đồng dạng sông đi lên. Trong lòng của hắn tuy nhiên tràn ngập đối Khâu Nguyên cừu hận, nhưng là hành động lại cực kỳ cẩn thận. Bởi vì làm đối thủ là hai vị phân thần tu sĩ, cũng không phải là nhẹ tới bối phận, cho nên muốn động thủ trả thù, đầu tiên đến ước định rõ ràng thực lực đối phương mới được. Lương Thành ra ngoài một khoảng cách về sau thì thả nhẹ cước bộ, mở ra động sát thiên mục quan sát tỉ mỉ lấy nơi xa trên bầu trời hai vị kia đối diện bay tới mục tiêu. Hắn đầu tiên là đem ánh mắt tập trung ở Khâu Nguyên trên thân, quan sát tỉ mỉ lấy vị này tính khí kiêu căng hoa hoa công tử. Nhìn nửa ngày lại kinh ngạc phát hiện, con hàng này tại qua nhiều năm như vậy về sau, tu vi vậy mà không có cái gì rõ ràng tiến triển, thậm chí còn hơi có hạ xuống. Lương Thành không khỏi lắc đầu, nghĩ thầm không biết hắn là như thế nào tu luyện, làm sao chả có thể vượt luyện càng trở về đây. Nhưng là Khâu Nguyên bên cạnh vị kia áo bào trắng tu sĩ cũng có chút bất phàm. Hắn tu vi đã đạt tới phân thần trung kỳ, cao hơn Lương Thành một cái cảnh giới nhỏ, đồng thời hình thể khỏe mạnh, nhìn qua đã cảm thấy thể phách phi phàm. Lương Thành thấy thế trong lòng có chút hiếu kỳ, bởi vì hắn trừ chính mình bên ngoài, thật sự là không sao cả gặp qua thể pháp kiêm tu tu sĩ. Ngoại tu hình thể, nội luyện tu vi, dạng này tu luyện đối với tư nguyên tiêu hao thật sự là to lớn vô cùng. Lương Thành tự nghĩ như không phải là bởi vì tạo hóa lọt mắt xanh, để cho mình thường thường có thể thu hoạch được lượng lớn tư nguyên, cũng rất khó đi đến trước mắt một bước này. Nhìn đến Khâu Nguyên cái này người không đáng để lo, như là tiến lên trả thù, hắn cái kia điểm năng lực cơ hồ có thể không cần tính. Chỉ là cái kia áo bào trắng tu sĩ chỉ sợ rất khó đối phó. Bất quá càng như vậy, Lương Thành lòng háo thắng ngược lại bị kích thích đến, cũng muốn cùng cái kia áo bào trắng tu sĩ nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa địa đấu lên một hồi, nhìn xem ai mạnh ai yếu. Lại nói việc này nguyên nhân gây ra vẫn là đối phương đến đây tìm phiền toái, cho nên Lương Thành cũng không có rút lui đạo lý. Lại nói còn có lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên ở phía sau chiếu cố Phá Thiên Tông những tu sĩ kia. Cứ như vậy, đồng thời tránh lo âu về sau. Sau đó Lương Thành đằng không mà lên, thẳng thắn hướng về nơi xa bay tới hai người nghênh đón. Lại nói Khâu Nguyên trong tay cầm cái kia quyền sở hữu lệnh bài bộ bài chính nhìn lấy, bỗng nhiên thần sắc khẽ giật mình, cả giận nói, cái này tặc tử vậy mà luyện hóa chủ bài, đổi tên, mẹ hắn bởi như vậy, nghĩ muốn lần nữa luyện hóa khối này thẻ bài đổi tên, còn phải lại chờ nửa năm. Mã sư huynh nhìn một chút tấm bảng kia, trong miệng nhẹ giọng đọc nói, Phá Thiên Tông đỉnh cao, Phá Thiên Tông, người đừng nói, cái tên này cũng không tệ lắm đi. Đối Khâu sư đệ, người muốn thành lập tông môn, đặt xong tên không có? Khâu Nguyên lắc đầu nói, còn không có đây, trong khoảng thời gian này vẫn muốn đem Ngự Linh Tông những tên kia đuổi đi, làm sao có thời giờ cân nhắc khác. Mã sư huynh vỗ tay cười nói, ha ha ha, Khâu sư đệ, ta lập tức thường có thể kết luận, chính ngươi lên tông môn tên chỉ sợ còn không có cái này Phá Thiên Tông tên khí phái. Như thế lời nói, chúng ta sau này ngại gì tiếp tục sử dụng cái tên này đâu. Dạng này cũng là không tồn tại đổi hay không đổi vấn đề. Khâu Nguyên khẽ giật mình, Mã sư huynh ý tứ là cứ như vậy tiếp tục sử dụng. Chấm ngoặc kép, Mã thường nói, ta chính là cái này ý tứ, toàn bộ cho hắn đoạt. Chẳng những quyền sở hữu lệnh bài, thì liền tên cũng là chúng ta. Cho nên đi, hiện tại Phá Thiên Tông chúng ta muốn giết đến hắn một tên cũng không để lại. Tiếp xuống tới chúng ta thành lập tông môn chẳng lẽ không có thể là một cái mới Phá Thiên Tông sao? Đúng thế, Khâu Nguyên hướng chính mình chân vỗ một cái, cười nói, Ha ha ha, Mã sư huynh đề nghị này tốt. Lúc này thì liền tông môn tên đều không dùng phí sức suy nghĩ. Cái này thay mận đổi đáo. Tước chiếm cưu tổ, ách không đúng, là, thay vào đó kế sách diệu. Mã thường cười ha ha một tiếng, đang muốn nói tiếp lúc nào. Đột nhiên biến sắc, ánh mắt hướng nơi xa nhìn qua. Miệng nói, chú ý, có người nghênh tới. A, Khâu Nguyên cũng nhìn về phía trước đi. Đã thấy một vị tướng mạo yêu dị cuồng dã tu sĩ hướng về cái phương hướng này nghênh tới. Nhìn qua giống như là một vị phân thần kỳ yêu tu. Vị này nghênh tới yêu tu đương nhiên sẽ không là người khác. Chính là lấy Ngao Thành khuôn mặt bày ra Lương Thành. Rất nhanh, ba người thì tao ngộ cùng một chỗ. Giữa lẫn nhau chỉ là ngăn cách 10 trượng trở lại khoảng cách. Lương Thành yên tĩnh nhìn lấy Khâu Nguyên hai người. Lại không có mở miệng nói cái gì. Ngươi là ai? Vì sao ngăn cản ta hai người đường đi? Áo trắng Mã Thường thần sắc nghiêm trọng, nghiêm nghị quát nói. Lương Thành chỉ là cười lạnh một tiếng, căn bản không đáp lời. Cổ tay rung lên, một thanh ám kim sắc trường kiếm liền quét ngang mà ra. Long cong, nương theo lấy một tiếng bén nhọn tiếng kiếm reo vang lên. Một đạo hẹp dài kim sắc kiếm quang theo trên thân kiếm bay ra. Tiếp lấy đột nhiên kéo dài mở ra. Quét ngang hướng Khâu Nguyên cùng hắn cái kia vị áo trắng Mã sư huynh. Khâu Nguyên gặp đối thủ kiếm thế sắc bén. Trên mặt không khỏi hơi biến sắc. Mã thường thấy thế. Chẳng những không có né tránh. Ngược lại một cái thân thể che ở Khâu Nguyên phía trước. Chỉ thấy hắn một tay phất lên. Cái kia rộng lớn màu trắng tay áo nhất thời kịch liệt phồng lên. Một đạo dài hơn một trượng màu xanh lam yêu đao lập tức từ đó vừa vọt ra. Mã thường duỗi tay nắm lấy chuôi đao hướng phía trước vung lên. Một đạo ánh đao màu xanh lam liền cùng đạo kiếm quang kia đụng vào nhau. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Hai đạo quang mang kịch liệt chạm vào nhau sau đột nhiên nổ tung. Hóa thành ngàn vạn đạo quang mang. Tiếp lấy hướng tứ tán nứt toác ra. Kim sắc kiếm quang cùng ánh đao màu xanh lam cũng theo đó sụp đổ. Đoạn làm vô số đoạn đao quang kiếm ảnh. Hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. Phanh phanh phanh, liên tiếp nổ tung tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Phía dưới vô số hòn đá tứ tán bắn bay. Bụi đất tung bay. Nguyên lai là phía dưới khắp nơi đều bị những thứ này tàn mang đập ra từng cái hố nhỏ. Ở phía dưới bụi mù còn chưa tản ra lúc. Đã thấy một đạo kiếm quang lại đột nhiên hưng khởi. Lại là Lương Thành lại xuất thủ. Nhưng gặp trong tay hắn nắm một thanh phi kiếm màu vàng sậm. Cả người bay lượn hướng về phía trước. Căn bản không để ý tới Khâu Nguyên. Bỗng nhiên hướng về cái kia áo trắng Mã thường bổ ngang mà ra. Chỉ thấy phi kiếm màu vàng sậm phía trên quang mang tăng vọt. Mấy trăm đạo liên tục không đồng lòng sắc kiếm ảnh. Ở trên không trung nối thành một mảnh. Giống như một đạo to lớn kim sắc dòng nước xiết hướng về Mã thường đổ ập xuống chém tới. Đến được tốt, Mã thường khẽ quát một tiếng. Một tay vừa nhấc, năm ngón tay tách ra. Trong lòng bàn tay nắm giữ một quả lê đại vòng tròn nhỏ bỗng nhiên quang mang mãnh liệt. Trong nháy mắt biến lớn gấp mấy trăm lần. Hóa thành một mặt sắt màu nâu thao thiết văn thuẫn bài. Che ở mình cùng Khâu Nguyên ngay phía trước. Cùng lúc đó, hắn tay kia bên trong không biết từ nơi nào lấy ra một cái màu đen cửu tiết tiên. Đùng, một tiếng không khí bạo liệt sắc nhọn vang. Mũi roi đột nhiên hướng về Lương Thành phủ đầu vung tới. Chỉ nghe một trận còn như mưa rơi, phách phách ba ba thanh âm. Không ngừng theo thao thiết văn trên tấm chắn truyền ra. Tại thuẫn trên mặt, ánh sáng màu lam không ngừng chớp động. Tuy nhiên này thuẫn bị liên miên bất tuyệt kiếm ảnh chém ra từng đạo răng khắp nơi dày. Đặc kiếm ngân. Lại vẫn là đem tất cả kiếm ảnh toàn bộ đều đến đỡ được. Mà hướng về Lương Thành vung đi cửu tiết tiên oanh phát ra một tiếng giống như sấm rền thanh âm. Vậy mà huyễn hóa ra một đầu khí thế rộng rãi màu xanh lam đại mãng. Dương nanh múa vuốt bay đi. Phóng tới phi thân mà tới Lương Thành. Đem thân hình hắn cản lại. Uống, ăn ta một kiếm. Ngay tại Mã thường thủ hộ nghiêm mật. Còn phản công Lương Thành một roi thời điểm. Một mực đứng ở phía sau lược trận Khâu Nguyên hướng trên đỉnh đầu. Bỗng nhiên có một thanh âm vang lên. Chỉ thấy lại một cái cùng trước mắt đánh tới người tướng mạo giống như đúc tu sĩ. Thân hình hắn đột nhiên giống như quỷ mị theo trong hư không hiện thân mà ra. Trong tay cầm một thanh đồng dạng là ám kim sắc trường kiếm. Hướng về phía dưới Khâu Nguyên đâm xuống tới. Ai nha, Khâu Nguyên lâu sơ chiến trận. Lại nói chiến đấu kinh nghiệm cũng cực kém. Bất ngờ không đề phòng chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Chỉ nghe phốc một tiếng. Chỉ thấy Khâu Nguyên trên cổ treo một thanh trường mệnh tỏa đột nhiên hóa thành ngũ thải quang mang. Nhảy một chút cuồn cuộn dâng lên. Như cùng một cái như hỏa long dương nanh múa vuốt đụng vào đột kích kim sắc trường kiếm phía trên. Đem kiếm thế đâm đến lệch ra. Cười một tiếng. Trạch hướng phương hướng trường kiếm đem Khâu Nguyên nghiêng dây đeo vai lưng kéo ra một cái lỗ. Hổng lớn. Máu tươi giống như suối phun đồng dạng phun ra. Cái này một chút Khâu Nguyên thụ thương không nhẹ. Nhưng rốt cuộc miễn đi mở ngực mổ bụng. Nguyên Anh bị đâm tai họa. Lúc này bất chợt tới đánh lén đánh Lương Thành cảm thấy một cỗ dọa người sóng nhiệt đập vào mặt mà. Tới. Nguyên lai đầu kia trường mệnh tỏa biến hóa hỏa long thanh thế mãnh liệt hướng về hắn đánh tới. Cái này khiến từ trên xuống dưới đột nhiên tập kích Lương Thành không kịp lại cho Khâu Nguyên bổ. Xung một kiếm, đành phải phi thân lui ra, tạm thời tránh mũi nhọn. Chỉ thấy cái này đánh bất ngờ bóng người đột nhiên nhào về phía một bên khác cái kia Lương Thành. Mã Thường cảm thấy thấy hoa mắt, hai cái thân thể thì hợp hai làm một, biến thành một người. Tiếp lấy cái này người liền xuất quyền hướng lấy trước mắt đầu kia biến ảo đại mãng cùng hòa. Long đánh tới, phanh phanh phanh, một trận vang lớn. Theo nhau mà tới quyền lực đưa chúng nó đánh thành vô số toái phiến phiêu nhiên tản mát. Nguyên lai lúc trước một màn kia, là Lương Thành mưu kế. Hắn trước phân ra ma thân dùng tàng hình phù biến mất thân hình. Bay đến không trung, từ trên xuống dưới tấn công địch. Mà linh thân thì tiến lên thì điên cuồng tấn công một hơi. Hấp dẫn đối phương chú ý lực. Sau cùng cái này mưu kế không sai biệt lắm đắc thủ. Chỉ là không có nghĩ đến cái này Khâu Nguyên trên thân lại còn có như thế cái có thể tự động hộ chủ. Phòng thân thần khí. Kết quả chỉ là đem Khâu Nguyên đánh cái vết thương nhẹ. Nhìn đến đối thủ biến hóa quỷ dị như vậy. Mã Thường trong lòng run lên. Vô ý thức nắm chặt tấm chắn trong tay. Đem thụ thương Khâu Nguyên vững vàng bảo vệ. Hắn vừa mới đem Khâu Nguyên bảo vệ. Đã cảm thấy một cái vừa nhanh vừa mạnh trọng quyền lại đánh tới. Oanh, một thanh âm vang lên. Tuy nhiên bị Thao Thiết Văn Thuẫn bài ngăn lại. Nhưng là Mã Thường cũng cảm thấy cầm thuẫn cái tay kia có chút mỏi chướng cảm giác. Có thể thấy được cái kia tiện tay từng quyền lực chi trọng. Lúc này Lương Thành tạm thời dừng lại thế công. Nhìn lấy Khâu Nguyên. Trong miệng mỉm cười nói, Khâu Nguyên, vẫn là ngươi loại này hoa hoa công tử hộ thân bảo vật nhiều. Cái đồ chơi này lại là cái kia trưởng bối cho ngươi bảo vật đi. Xem như phát huy tác dụng, tạm thời cứu trở về ngươi một đầu nhỏ mệnh. Ngươi là ai? Ngươi làm sao lại nhận biết ta? Khâu Nguyên tuy nhiên thụ thương, nhưng là không có thương tổn cùng căn bản, cũng coi như vấn đề không lớn. Tại ăn vào một mai liệu thương đan dược về sau, hắn còn có dư giật hỏi lại Lương Thành vấn đề. Lương Thành khẽ mỉm cười nói, bản thân chính là Phá Thiên Tông tông chủ, hơn nữa còn là ngươi cửu nhân. Cũng được, liền để ngươi nhìn ta bộ mặt thật sự a, cũng coi là cái chết rõ ràng. Nói, hắn thân thủ ở trên mặt vạch trần hạ một cái mặt nạ màu đen. Tấm kia yêu dị cuồng dã khuôn mặt tự nhiên là không còn tồn tại. Lộ ra phía dưới bộ mặt chân thật. Ngươi, chấm ngoặc kép, Khâu Nguyên nhìn trước mắt người đột nhiên đổi bộ dáng. Mới biết được đối phương trước kia bày ra tấm kia khuôn mặt lại là giả mặt. Cái này một chút để hắn hết sức kinh ngạc. Không khỏi nhìn về phía người kia trên tay cái kia mặt nạ màu đen. Ánh mắt lộ ra ngấp nghé chi sắc. Hắn theo không nghĩ tới trên đời lại có dạng này có thể không có chút nào sơ hở biến hóa diện mạo. Bảo vật, đương nhiên, đây chỉ là Lương Thành sách lược. Hắn cố ý làm như vậy, chỉ là vì che giấu chính mình có huyện âm quả giao phó biến hóa khuôn mặt chi lực. Lúc này Lương Thành nhìn đến cái này tham lam Khâu Nguyên lại đem chú ý lực tập trung ở trên tay. mình cái kia mặt nạ màu đen phía trên, không khỏi ở trong lòng cảm thấy buồn cười. Cái này Khâu Nguyên, sắp chết đến nơi còn tại ngấp nghé người khác bảo vật. Uy, thấy rõ ràng sao? Lương Thành quát lớn, ách, cái gì? Chấm ngoặc kép, Khâu Nguyên lúc này mới muốn từ bản thân phải làm gì? Bận bịu hướng Lương Thành trên mặt nhìn qua. Ngay sau đó hắn chú ý lực bị Lương Thành khuôn mặt hấp dẫn. Đập vào mắt thấy là một trương tuổi trẻ tuấn lãng. Bộ mặt hình dáng cùng đường nét có chút kiên cường khuôn mặt. Không khỏi ngưng thần nhìn sang. Chỉ là hắn cảm thấy trước mắt khuôn mặt này giống như đã từng quen biết. Nhưng làm sao cũng nhớ không nổi đến chính mình cái gì thời điểm từng cùng dạng này một vị phân. Thần kỳ tu sĩ kết qua thù. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,